Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thị trưởng của khu chợ hoa vừa nhậm chức, mang theo những dự án cải cách lớn chỉ sau vài tháng, đã có hàng loạt công trình xây dựng được khởi công, làm sôi động cả khu vực. Ngờ nói, vị thị trưởng này đặt mục tiêu hoàn thành việc cải tạo toàn bộ khu chợ hoa trong vòng một năm, biến nơi đây thành một điểm nhấn cảnh quan mang tính biểu tượng của thành phố. Thực tế, trên các con đường ven khu chợ, đã có rất nhiều công nhân tất bật gieo trồng các loài cây hoa và cỏ dại để tạo mảng xanh. Hiệu trưởng Hoa Hồng dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Nhà trường bắt đầu lên kế hoạch tạo ra một cảnh quan đặc sắc, mang dấu ấn riêng của học viện. Tất cả các bồn hoa trong khuôn viên trường được nhổ lên và chuyển đến một địa điểm khác. Thay vào đó, trường sẽ trồng toàn bộ hoa hồng với đủ màu sắc và hình dạng. Để đảm bảo sự phát triển của hoa hồng, nhà trường đã cho xây dựng một nhà kính pha lê ngay trong khuôn viên, duy trì nhiệt độ ổn định trên 12 độ C để tránh những tổn thương do giá rét. Hiện tại, các cây hoa vẫn chưa nở, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng rằng, chỉ vài tháng nữa thôi, khuôn viên trường sẽ tràn ngập một biển hoa hồng đầy màu sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt, trở thành một điểm nhấn tuyệt đẹp. Lý Tiêm xin nghỉ dài hạn và trở về nhà. Chuyện này nhanh chóng được đăng lên diễn đàn của trường, trở thành chủ đề bàn tán. Sau khi đọc xong bài viết, Lâm Hiến cảm thán với tâm trạng phức tạp. Thật chẳng hiểu nổi, sao mọi người có thể ép một cô gái đến mức phải rời khỏi trường như vậy. Thật là quá đáng. Sau đó, giọng cậu thay đổi, tò mò hỏi Bùi Càn. Vừa nãy cậu nghe điện thoại của ai thế? Có chuyện gì à? Bùi Càn vừa cất điện thoại, nghe vậy liền trả lời. Hoa Dung Duyệt Mạo mở cửa trở lại. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường, nên họ đã gỡ phong tỏa. Quý Cùng vừa gọi hỏi tớ cuối tuần có muốn quay lại làm không? Nghe vậy, Lâm Hiến nhíu mày. Tớ không muốn quay lại đâu, cảm giác nơi đó thật kỳ lạ. Những gì cậu từng chứng kiến từ cảnh Triệu tiểu thư phát bệnh đến những hành vi quái dị của Lý Tiêm khiến tâm trí cậu ám ảnh. Lâm Hiến không thể ngừng liên tưởng rằng nơi đó giống như một cơ sở nghiên cứu bí mật, đang thử nghiệm các loại dược phẩm kỳ lạ. Thế cậu có định đi không? Cậu lo lắng nhìn Bùi Càn. Bùi Càn khẽ cười, trấn an. Không sao đâu, nếu có chuyện gì, tớ chẳng lẽ lại không chạy được à? Thực tế, Bùi Càn hoàn toàn không cần phải chạy. Với sức mạnh hiện tại, anh đủ khả năng ứng phó với bất kỳ nguy hiểm nào. Nhớ đến thân phận đặc biệt của Bùi Càn, Lâm Hiến cảm thấy an tâm hơn phần nào. Anh không phải người bình thường, thế thì còn gì phải sợ nữa? Thôi được, nhưng cậu nhớ chú ý an toàn đấy. Lâm Hiến vẫn không khỏi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Quý Cùng cất kỹ những loại dược phẩm đã chuẩn bị sẵn để đối phó với cảnh sát, rồi lấy ra một túi hạt giống. Ông ta chọn một hạt, cẩn thận bọc nó bằng tinh bột, sau đó ép thành một viên thuốc nhỏ. Tiện tay cầm lấy chai dinh dưỡng dịch màu xanh lục đặt trên bàn, Quý Cùng rời khỏi văn phòng, tiến vào phòng làm đẹp. Bên trong, một người phụ nữ với vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng đang chờ đợi. Đây là loại thuốc đặc hiệu đúng không? Cô vội hỏi, ánh mắt sáng rực. Chỉ cần uống nó, tôi sẽ trở nên xinh đẹp chứ, đương nhiên rồi. Quý Cùng nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng ông ta đầy thuyết phục. Ta sẽ cho cô xem những trường hợp thành công khi sử dụng liệu trình này. Cô cũng sẽ giống như họ trở thành đóa hoa độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nhưng không phải đẹp nhất đóa hoa. Đóa hoa đẹp nhất vẫn chưa được tạo ra. Để đạt được điều đó, Quý Cùng cần một loại dinh dưỡng đặc biệt. Và ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Giờ đây, ông ta chỉ cần chờ đợi. Chờ đến khi người đó trưởng thành thêm một chút nữa. Xây dựng một đô thị hoa hiện đại, đưa danh tiếng chợ hoa vươn ra quốc tế. Tân thị trưởng trong những ngày gần đây trở thành tâm điểm chú ý, khi liên tục triển khai các dự án cải tạo quy mô lớn tại khu vực chợ hoa. Không biết từ đâu ông đã huy động được một lượng lớn tài chính, mạnh tay đầu tư vào việc cải tạo khu phố, đồng thời khuyến khích các khu vực lớn nhỏ xung quanh hưởng ứng phong trào trồng cây xanh và hoa, nhằm tăng cường mảng xanh đô thị. Các hộ dân tham gia còn được nhận trợ cấp, khiến phong trào này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người. Những nỗ lực này nhanh chóng mang lại hiệu quả. Từ tháng 4, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, khu vực chợ hoa ngập tràn sắc màu rực rỡ. Cảnh quan nơi đây trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết, thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan. Trên các con đường, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh, dân công sở hay khách du lịch dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp. Tiếng cười nói rộn ràng khiến bầu không khí trở nên sống động, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy vui vẻ khi ghé thăm nơi đây. Chợ hoa trở thành một nơi tràn ngập niềm vui, và Tân Thị Trường thực sự đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực này. Tuy nhiên, nụ cười của ông không kéo dài được lâu. Bắt đầu từ 2 tháng trước, cứ khoảng 3 ngày lại xảy ra một vụ án tử vong kỳ lạ. Cả khu vực rơi vào tình trạng hoang mang khi các pháp y xác nhận rằng nguyên nhân tử vong của các nạn nhân đều là do tim ngừng đập một cách đột ngột. Những thi thể này có điểm chung vô cùng kỳ dị, họ đều mở to mắt, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng, như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ trước khi chết. Đôi mắt của họ trợn đến mức như sắp rơi ra ngoài, đồng tử co lại thành một điểm nhỏ, và ngay cả sau khi chết, đồng tử vẫn không giãn ra trở lại kích thước ban đầu. Điều đáng sợ hơn, tất cả các nạn nhân đều giữ nguyên tư thế quay đầu lại. Tư thế ấy giống như khi ai đó gọi bạn từ phía sau, bạn xoay đầu lại để nhìn nhưng ngay lúc đó, cái chết đã ập đến. Và họ ra đi với ánh mắt không nhắm lại, như thể nỗi sợ cuối cùng vẫn còn đọng lại mãi mãi. Khi vụ án tử vong đột ngột đầu tiên xảy ra, người thân của nạn nhân ban đầu chỉ nghĩ rằng đó là một ca bệnh tim thông thường, vì người này có tiền sử gia đình mắc bệnh tim di truyền. Vụ án thứ hai, nạn nhân là một người làm công việc văn phòng bình thường. Bạn bè anh ta chỉ cho rằng áp lực công việc quá lớn đã khiến anh đột quỵ, và công ty đã nhanh chóng bồi thường cho gia đình anh. Vụ thứ ba và thứ tư cũng không thu hút sự chú ý, dẫu sao, thế giới mỗi ngày đều có người ra đi, và những cái chết này chỉ như những giọt nước hòa vào đại dương, không gây tiếng vang. Cho đến khi một nhà tang lễ nhận liên tiếp 3 thi thể với cùng đặc điểm kỳ lạ. Gia đình của cả 3 nạn nhân đều yêu cầu nhân viên nhập liệm chỉnh trang dung nhan cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình làm việc, nhân viên nhập liệm nhận ra điểm tương đồng đáng sợ, gương mặt của cả 3 nạn nhân đều hiện rõ sự kinh hoàng, đôi mắt mở to, như bị ám ảnh bởi điều gì trước khi chết. Nhân viên này không chịu nổi áp lực, đặc biệt là sau nhiều đêm liên tục gặp ác mộng. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi của những người đã khuất dường như khắc sâu vào tâm trí anh, không thể nào xóa bỏ. Cuối cùng, anh quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện chỉ trong chưa đầy 1 tháng, đã có 7 trường hợp tử vong với cùng đặc điểm. Tân thị trưởng gần như phát điên khi biết chuyện này vào ngày sau khi vụ án được lập hồ sơ. Ông lập tức yêu cầu giữ kín thông tin để tránh gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, trong thời đại mà thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, dù các cơ quan truyền thông lớn chưa đưa tin, thì những cuộc thảo luận về vụ việc vẫn lan rộng. 7 cái chết không phải chuyện nhỏ, nhất là khi sự việc mang theo nhiều yếu tố kỳ lạ. Tin tức về vụ án thậm chí lọt vào bảng xếp hạng tìm kiếm, dù chỉ ở vị trí cuối, nhưng đã đủ để ảnh hưởng đến hình ảnh của chợ hoa, khiến người ta bắt đầu đặt câu hỏi về an ninh trong khu vực này. Cục cảnh sát chợ hoa vội vã điều tra suốt ngày đêm, chịu áp lực lớn từ dư luận. Nhưng kết quả điều tra vẫn không có gì mới, nguyên nhân tử vong được kết luận là tự sát. 7 nạn nhân không quen biết nhau, không có bất kỳ mối liên hệ nào về mặt xã hội. Camera giám sát cũng không ghi nhận điều gì bất thường vào thời điểm họ qua đời. Trong số đó, 3 người chết khi đang đi trên đường, còn 4 người kia mất mạng trong nhà giữa đêm khuya. Khoan đã, cả 3 người chết trên đường đều quay đầu lại sau khi xem điện thoại đúng không? Một viên cảnh sát nêu ra điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, không tìm thấy bất kỳ tin nhắn hay thông tin gì bất thường. Vụ án rơi vào bế tắc, kết quả điều tra không thuyết phục khiến vụ việc thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những người yêu thích phim kinh dị hay câu chuyện về thế lực siêu nhiên. Nhiều người bắt đầu lan truyền câu chuyện này, thậm chí lấy cảm hứng từ vụ án để viết truyện ngắn. Tuy nhiên, thế giới luôn đầy rẫy những sự kiện mới lạ, và sự quan tâm của mọi người cũng nhanh chóng bị thu hút bởi những tin tức khác. Chẳng bao lâu, vụ án kỳ lạ này bị lu mờ dưới hàng loạt tiêu đề nóng bỏng của giới giải trí. Cách chương